Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Ma Hoa Hiện. Đọa thi tiên giáo xuất động 10 đại hộ pháp, chính là muốn báo cho thế lực khác người, bọn họ không phải dễ bắt nạt đè. Vân Hoàng đi trước thiên ngoại thiên đường lên, cũng không có nhận thấy được nguy hiểm hàng lâm. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng sợ qua. Lãnh phong từ từ, thánh khiết ánh trăng rơi, soi sáng cảnh thanh tú sông sơn. Sơn nhạc nguy nga liên tiếp thành một cái miên kéo dài không dứt dãy núi. Giống như chân long phủ phục, có thao thiên đại thế dựng dục, đạo vận kinh người, giống, có kinh khủng hung cầm ngủ đông ở dãy núi sâu chỗ. Ngưỡng thiên thét dài, cái kia cổ kinh khủng hung khí tràn ra. Chư thiên sợ run, bọn họ đã tới hộ tiên giáo chân núi xuống. Thiên ngoại thiên khoảng cách kinh thành cũng không xa, chỉ cần mấy giờ là có thể chạy tới. Ở chân núi hạ là có thể chứng kiến một tòa xưa cũ đại điện hoành đứng ở đỉnh núi. Chu vi quanh quẩn sán lạn tiên quang, có cổ xưa dị tượng hiền hóa. Từng bước đạp lên đỉnh núi, mới nhìn tinh tường trước mắt mông lung cảnh tượng. Hừng hực hoa quang đem hộ tiên giáo bảo vệ. Đây là cửu thi đại trận, lực phòng ngự rất mạnh, coi như đế binh cũng rất khó đem kỳ công toái. Thấy cửu thi đại trận, Vân Hoàng cười yếu ớt, xem ra Độc Cô Vân là không có đem hắn lời nói coi ra gì. Đây là dự định muốn cùng hắn khai chiến không? 3 giây chung bên trong không người xuất hiện, ta không ngại làm cho hộ tiên giáo xào bài. Vân Hoàng đứng chắp tay, trầm tiếng quát rung động vân tiêu. Hạo Nguyệt tựa hồ nhận thấy được nguy hiểm, thần tốc biến mất đến trong tầng mây. Ông, khoảng khắc, một đạo điếc tai tiếng sấm nổ vang lên, chỉ thấy hộ tiên giáo nội bộ hoa quang bắn ra bốn phía. Hơi thở bá đạo quét ngang chư thiên, tinh hà đang run rẩy, cổ khí tức kia rất mạnh, là Độc Cô Vân xuất thế. Hắn đi tới tường thành lên, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Vân Hoàng, không có nghĩ tới cái này con kiến hôi còn dám qua đây. Thực sự là không biết sống chết, người chém giết hộ tiên giáo trưởng lão cùng truyền nhân, còn dám xuất hiện, thật sự cho rằng hộ tiên giáo là trái hồng mềm, có thể tùy ý ngươi gây khó dễ sao? Độc Cô Vân hùng hổ, đạo vận tự chủ sinh ra. Trong tròng mắt hiện lên một cái lành lạnh chi mang. Hắn sớm muốn chém giết Vân Hoàng, chỉ là một mực đợi thời cơ. Bây giờ thời cơ vừa lúc thành thục. Ở hộ tiên giáo ranh giới, hắn chiếm giữ thiên thời địa lợi. Vân Hoàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sống 6.000 năm lại cũng như này vô chi. Vân Hoàng lắc đầu nói, ngươi cùng hộ tiên giáo bụi tẫn, kết thúc đi. Nghe vậy, Độc Cô Vân ngưỡng thiên đại cười, tiểu súc sinh, ngươi quá cuồng vọng, lão phu nay thiên để ngươi kiến thức một cái, như thế nào cường giả, có thể sống 6.000 năm, hắn thủ đoạn khủng bố đến mức nào, không người biết, hộ tiên giáo đệ tử đều bị thức dậy, dồn dập hướng bên này nhìn qua, bọn họ biết, trận này trinh phạt đã khai mở. Vân Hoàng danh tiếng bọn họ nghe nói qua, ở Nam Thiên Đình Trung liên tiếp chém giết hộ tiên giáo truyền nhân cùng trưởng lão. Còn nghĩ Độc Cô Vân bước đi, lần này tới càng là muốn đem hộ tiên giáo thu. Không biết Độc Cô Vân có thể hay không chém giết Vân Hoàng. Công tử, để cho ta tới đi, vừa lúc nhìn sống 6.000 năm cường giả khủng bố đến mức nào. Mặc Khinh Tiếu trầm giọng. Nàng cũng muốn thử một lần trường sinh thể oai. Thần hồn của ngươi không được đầy đủ, hiện tại xuất thủ đối với ngươi tai hại vô ích. Vân Hoàng cũng không tính làm cho nàng xuất thủ. Một cái sống 6.000 năm con kiến hôi mà thôi, còn không đủ để làm cho hắn thống soái nhằm vào. Minh bạch, Mặc Khinh Tiếu không tiếp tục ngôn ngữ. Nếu là Vân Hoàng phân phó, nàng đương nhiên sẽ không phản bác. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ quỳ xuống nền cổ chịu chết, còn có thể sợ bị giàn vặt, nếu không thì lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Độc Cô Vân khí thế ở leo thang, thân sau có chư thiên dị tượng hiển hóa, thoạt nhìn rất quái dị, ma khí thao thiên. Lão cẩu, ngươi cho là mình đã nhìn chung tinh thần lúc, thật không nghĩ tới tự xem đến chỉ là thế giới một góc. Vân Hoàng quát khẽ nói, còn không ra, lôi âm chấn thiên, toàn bộ dãy núi đều ở đây run rẩy kịch liệt, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Bọn họ nhận thấy được một nước cuộn trào đạo vận sống lại, phảng phất có nhất tôn tuyệt thế cường giả theo trong ngủ mê tỉnh lại. Trên bầu trời đám mây cuồn cuộn, dưới đất chui lên khí thế chấn kinh tứ tỏa, vô số nằm trong quan tài người đều bị thức dậy, ánh mắt rơi vào hộ tiên giáo phương hướng. Bọn họ đều rất nghi hoặc, hộ tiên giáo xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên sinh ra như vậy cường đại động tĩnh? Ông, đại địa rung chuyển, nhất tôn cao tới vạn trường, dài ngàn trường, toàn thân rậm rạp tối tăm tia sáng hung cầm theo địa huyệt trung bò ra ngoài. Hai tròng mắt của nó huyết hồng, giống như hai mảnh vũng máu khảm nạm ở thiên khung lên. Chuyện này, đây là hộ tiên giáo thủ hộ thần Ma Oa. Độc Cô Vân hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một bãi nước miếng, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Điều này sao có thể? Ma Oa không phải đã theo đệ nhất đảm nhiệm chủ vẫn lạc mà chìm nghỉm sao? Hơi thở của nó sao đáng sợ như thế? Hắn tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi đến tột cùng là lấy cái gì yêu pháp khống chế Ma Oa? Tốc độ đem yêu pháp giải trừ. Không phải lão phu để cho ngươi hối hận đi tới thế giới này lên. Hộ tiên giáo các đệ tử đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dĩ nhiên chứng kiến trong truyền thuyết Ma Oa, hộ tiên giáo thủ hộ thần. Đây cũng quá huyền huyễn. Đã qua vô số năm, không nghĩ tới Ma Oa lại vẫn ở hộ tiên giáo, đang ở chân của bọn hắn xuống. Vừa nghĩ tới dưới chân có nhất tôn bá chủ hung cầm, bọn họ liền run chân. Giết! Vân Hoàng lạnh lùng phun ra một chữ, trong thiên địa khí tức đều đọng lại. Ma Oa ngưỡng thiên thét dài, thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới Độc Cô Vân bên người, miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp đem bên ngoài thôn phệ. Thực lực của nó quá kinh khủng, mặc dù Độc Cô Vân sống 6.000 năm, nhưng cũng không đỡ được nó công phạt. Độc Cô Vân đến chết đều muốn không được thông. Vì sao Vân Hoàng có thể tỉnh lại trong ngủ mê Ma Oa? Hắn thật hận a, vậy mà lại rơi vào kết quả như thế này. Sớm biết để Vân Hoàng thống ngự hộ tiên giáo, đáng tiếc tất cả cũng không kịp. Trở về đi, Vân Hoàng mở miệng, Ma Oa quy củ trở lại nội tình trung ẩn núp. Cho tới giờ khắc này, hộ tiên giáo đệ tử còn không có hoãn quá thần lai. Độc Cô Vân bị Ma Oa chém giết, Vân Hoàng trở thành hộ tiên giáo thống ngự người. Những tin tức này quá kinh người, trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa. Vân Hoàng cũng không có đối với hộ tiên giáo áp dụng chỉnh đốn biện pháp. Hắn chỉ là thay Lạc Thủy chăm sóc một cái hộ tiên giáo mà thôi. Lạc Thủy luôn luôn nhất thiên sẽ trở lại. Tối nay nhất định là một cái đêm mất ngủ. Bị đánh thức lão tổ cũng không có tâm tư giấc ngủ. Nhất là Trùng Dương giáo. Vừa rồi nhận thấy được cái kia cổ kinh thế oai. Tất cả mọi người biết là hộ tiên giáo thủ hộ thần Ma Oa. Không nghĩ tới Ma Oa còn sống. Hơn nữa thực lực như trước khủng bố như vậy. Những thứ kia muốn đánh hộ tiên giáo chủ ý người đều lựa chọn tiếp tục ngủ đông. Hiện tại xông lên, không thể nghi ngờ là ở tự tìm tử lộ. Ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành rung động, đều là ở truyền hôm qua buổi tối sự tình. Có hộ tiên giáo đệ tử đem trực tiếp tin tức cho đầu cơ trục lợi đi ra ngoài. Cái này sự tình một truyền 10, 10 truyền 100 rất nhanh thì truyền khắp thập phương hải. Khi mọi người biết được trưởng khống hộ tiên giáo nhân là một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, trong nháy mắt liền không chú ý, một con giun dế có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nhân hoàng điện bên kia bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.